Hoàng tử yêu nghiệt, chương 351, Tu Hi Tử Khán Đông Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy không biết Ninh lão gia có quen biết Ngưu Nhị ấy, có quen biết Ngưu Kim Hoa và bố mẹ cô ấy? Lời vừa nói ra, sắc mặt Ninh Hùng tức thì sầm xuống. Advertisement, quản đại nhân, đây là ý gì? Hừ, ý gì? Chuyện tốt mà ông làm, bản thân ông không biết hay sao? Ninh Hùng trầm tư đôi lát rồi nói. Quản đại nhân, tuyệt đối không thể nghe những lời bịa đặt đó, tên Ngưu Nhị kia nhất định do kẻ khác sai khiến, muốn hãm hại nên mới cáo trạng tiểu nhân. Quản Cùng lạnh lùng nói, ta lúc nào nói hắn ta cáo trạng ông chưa? Ninh Hùng đứng hình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, mỉm cười nói. Quản đại nhân, hiện giờ là Tân Triều, Tân Hoàng đăng cơ, chuyện gì cũng cần có chứng cứ, Ninh Hùng ta trước giờ tuân thủ luật pháp, đại nhân phải xem xét rõ ràng. Khỏi mất công ông nói, coi thường mạng người, tự ý thu thuế, thông đồng quan phủ, vô pháp, vô thiên, ông còn dám đòi chứng cứ với ta. Chấm chấm, khóe miệng Ninh Hùng co giật, quản đại nhân, tiểu nhân là thật tâm kết giao, chỉ cần ngài nguyện ý, sau này thành Hải Long sẽ là thiên hạ của ngài, vàng bạc mỹ nữ nhiều không đếm xuể, người ta làm quan không phải vì những thứ này ư, ngài hà tất làm khó tiểu nhân. Vậy lúc ông giết người, đã từng nghĩ cho họ chưa? Ninh Hùng cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, lật mặt nói. Đại nhân, ngài nói ta giết người, chứng cứ đâu? Không thể chỉ dựa vào miệng Ngưu Nhị chứ, nếu là vậy ta cũng có thể tìm vài người bảo rằng Ngưu Nhị giết người. Ông, Quản Cùng nhìn ông ta, không ngờ ông ta lại vô sỉ đến mức này. Ninh Hùng tiếp tục nói, quản đại nhân, nếu ngài thích hộp đồ này, ngày mai ta có thể cho người đem qua 10 hộp nữa, chỉ cần ngài làm chủ cho ta là được. Quản Cùng cũng nhẫn nại hết nổi, bật cười lớn, ông thật sự cho rằng tiền bạc mua được tất cả. Nói cho ông biết, trên đời này luôn có vài kẻ ngốc không cần tiền, rất tiếc ngươi đã gặp phải một kẻ. Ninh Hùng bật lại, nếu là vậy ta không còn gì để nói, hy vọng quản đại nhân có thể cầm chứng cứ đến chất vấn, còn hộp đồ này, là hạ nhân nhà ta bỏ nhầm đồ vào trong, mong đại nhân lượng thứ. Ta sẽ tìm ra chứng cứ, được vậy ta cung kính trông chờ. Dứt lời ông ta quay bước bỏ đi, Quản Cùng quay sang nói với thị vệ bên cạnh. Đi theo trông chừng ông ta. Mạc Phủ Đức Xuyên, Phủ Tăng, một nữ nhân đang thản nhiên đi dạo trong phủ, đột nhiên bị thu hút bởi một con diều hồ điệp bay ngoài phủ. Nữ nhân tròn mắt quan sát, tay không tự chủ nắm lại, người này chính là Lâm Nguyệt, mật thám Đại Lương ẩn nấp ở Phủ Tăng nhiều năm nay. Đã 5 năm không liên lạc, nàng ta tưởng rằng đời này sẽ cứ thế trôi qua, thậm chí suýt quên mất thân phận thực sự của mình, hôm nay đột nhiên lại nhận được tín hiệu. Lâm Nguyệt bước vào trà lâu, một người cải trang thành ngư dân chờ sẵn ở đó, mỉm cười với nàng ta. Thu Hi Tử Khán Đông Phương, cách chương,